Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 9, góc truyện audio.com, nhưng dù vậy cũng đã chiếm rất nhiều ưu thế. Spartan vốn là robot rèn luyện trụ cột mà Tây Môn Suy Nghiêu am hiểu nhất, năng lực cân đối có thể đầy đủ phát huy ra uy lực của hắn. Nhìn đại lực sĩ ở đối diện đang lắc lắc xoay vòng, khán giả đều có chút giờ khóc giờ cười. Hiện tại là thời khắc của Nai Con, lúc này Nai Con sẽ mở kèo, mọi người có thể đặt một cửa cho rằng Khô Lâu có thể chống đỡ qua 5 phút vẫn là 6 bộ hay là 7 bộ. Đồng chí Nai già mỉm cười nói, nụ cười này quả thật là như nhẹ nhàng như gió xuân, nói lên tâm tính của hắn bây giờ rất tốt. Lão Nai xấu bụng rất biết làm tổn thương người khác a. Lúc này lão Nai nhận được nhân viên công tác gợi ý, muốn mở cược ăn vỏ chai sữa hay không? Nai Con hơi hơi sừng sốt nói như thế nào đây, cơ hội nghịch thiên trước mắt là rất lớn, nhưng một khi nghĩ đến vỏ chai sữa, dạ dày bắt đầu sôi lên, chuyện này có cần thiết không? Sauron không có biện pháp, hắn muốn dùng chiêu này kích thích người xem một chút, vô luận thành bại cũng phải thử một chút. Nhưng lão Nai lại không ngốc, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tuy rằng vạn nhất thứ này là không có khả năng, chỉ là bản thân cũng không nên tự đưa đầu vào chồng a. Trực tiếp từ chối, các vị khán giả tuy rằng hoàn cảnh xấu rất lớn nhưng ta cảm thấy, nếu Khô Lâu không nhận thua chỉ bằng tinh thần này, mọi người chúng ta cũng có thể xem đến hết trận đấu này, thành bại không phải quan trọng nhất, quan trọng là ý chí chiến đấu. Tiểu Mạt thật sự nói, một bên lão Nai hiểu ý nở nụ cười, quá trình không quan trọng, kết quả mới là quan trọng nhất. Ta cũng tán thành quan điểm của Tiểu Mạt, làm sao mọi người có thể bỏ qua thời khắc chứng kiến kỳ tích này. Ai cũng đều biết lão Nai đang nói móc học, một đống người ném vỏ chai sữa, hận không thể chôn lão Nai. Cũng không thiếu người yêu cầu lão Nai mở kèo ăn vỏ chai sữa, nhưng mặc cho mọi người kêu gào như thế nào, lão Nai cũng không chút nhúc nhích. Đậu xanh các chú thử ăn đi rồi nói. Không có biện pháp, lão Nai không mở miệng, trận đấu đã bắt đầu. Bản đồ đấu trường La Mã. Đây là tiết tấu hoàn toàn không chừa đường sống. Hiển nhiên ở trong các trận đấu trước đó, việc Khô Lâu am hiểu lợi dụng hoàn cảnh đặc điểm đã bị phát hiện, vừa mới nghĩ đến Tây Môn Suy Nghiêu lựa chọn robot Spartan là do lương tâm thức tỉnh, kết quả. Bản đồ đấu trường La Mã là bản đồ hình tròn phẳng cỡ nhỏ, hoàn toàn xem robot cùng thao tác, không có không gian để lợi dụng, tác dụng duy nhất của đại lực sĩ chính là đào hầm. Xếp lại giảm thêm 200.000, tổng số người xem vẫn rất nhiều, nhưng mà nhân viên công tác trong lòng đều lạnh, trước kia đến lúc sau đều tăng lên với tốc độ chóng mặt, hiện tại dùng nhiều thủ đoạn như vậy cũng đang tiếp tục giảm xuống. Lần này có thể là một trận cuối cùng, chẳng lẽ phải? Sauron không có biện pháp, cũng không cầu nguyện, hắn lại không thể bỏ dở một trận đấu như vậy, không chỉ như thế, hắn biết rõ, đám đối thủ trong ban giám đốc khẳng định đều đang lẳng lặng nhìn xem, cùng chờ đợi thời khắc hắn hỏng mất. Tất cả công tích của hắn đều nằm trên kế hoạch Khô Lâu, nếu như thất bại, đừng nói cái gì mà tổng giám đốc, chỉ sợ trên lưng phải mang trách nhiệm lớn hơn nữa, có thể bảo vệ được vị trí hiện tại hay không cũng là một vấn đề. Còn sống, chính là đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Vương Tranh cũng, góc truyện audio.com, không suy nghĩ phức tạp như Sauron, vũ khí thứ này cho tới bây giờ cũng không có yêu cầu đặc biệt. Nhưng không thể không nói tính năng của đại lực sĩ thật sự là không được tốt lắm. Robot dùng cho công nông nghiệp chủ yếu là dùng bền, trục tâm rất ổn, nhưng tốc độ di động cùng tính nhanh nhẹn còn kém không ít. Bình thường nhìn không ra, cho dù ngươi có thao tác cường khống, nhưng ở dạng robot như thế này, phát huy cũng có hạn. Vũ khí một cái sẻng, một búa tạ rất nặng, rất không thích hợp công kích cái sẻng. Giữa đấu trường, đại lực sĩ vung búa tạ một chút lại treo trở lại. Thứ đồ chơi này, vừa giơ lên được đã bị người chém chết. Chẳng lẽ hắn muốn dùng cái sẻng để xử lý đối thủ? Vấn đề là cường độ của cái sẻng cũng không đủ à? Bây giờ các ngươi còn quan tâm chuyện này sao? Đại lực sĩ không ngừng di động, còn có các động tác trên diện rộng, Vương Tranh đang thể nghiệm cường độ của robot. Còn tạm được, cũng có ưu điểm, kỹ thuật của OMG cũng không tệ lắm, có chút giống robot luyện tập mà hắn từng dùng khi làm việc ở nhà xưởng OMG Thượng Kinh, nhưng dùng loại robot này sẽ không thể làm ra được động tác khoa trương. Tây Môn Suy Nghiêu nở nụ cười, ném súng laser đang nắm trong tay xuống, rút đao Titan ra khỏi vỏ. Đối phó với một đối thủ như vậy, còn muốn dùng súng laser thì cho dù thắng, cũng quá mất mặt. Trận đấu bắt đầu, theo một tiếng nổ vang, robot Spartan liền xông ra ngoài, lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, thực lực của Tây Môn Suy Nghiêu là không thể nghi ngờ. Đao Titan giống như tia chớp chém về phía đại lực sĩ, cái sẻng của Vương Tranh lập tức nghênh đón. không hề nghi ngờ áp chế nghiêng về một phía, Spartan điên cuồng tấn công đại lực sĩ, mà đại lực sĩ lại vung cái sảnh, lui về phía sau dọc theo biên để ngăn cản, thậm chí không thể né tránh, đại lực sĩ di động rất thong thả, nếu Khô Lâu dám né tránh, khẳng định làm không tới một nửa động tác thì đã bị một đao chém xuống rồi kết thúc. Cái sảnh của OMG có chất lượng không tệ à? Cái sảnh rất tốt, sự chú ý của mọi người cũng không phải bản thân trận chiến, không hề có hàm lượng kỹ thuật cái gì cũng không thể phát huy à. Hiện tại xem Khô Lâu dùng đại lực sĩ có thể ngăn cản được bao lâu. Tây Môn Suy Nghiêu thực sự không quá tập trung, quan trọng là con người không phải máy móc, muốn hắn đánh thật sự cũng phải xem đối thủ có thực lực hay không. Hắn tính toán trước tiên đùa đối phương một chút, sau đó kết thúc trận đấu rồi lại cho đối phương một cơ hội để giao đấu lại. Dù sao hắn cũng không dựa vào phương thức này để thắng người, chính là muốn giáo huấn đối phương một bài học cho đối phương biết rằng có rất nhiều cao thủ. Nhưng mà nháy mắt sau hơn 10 lần công kích, Tây Môn Suy Nghiêu dần dần cảm giác được lực phòng ngự của đối phương càng ngày càng có lực. Cái sảnh rộng thùng thình, hình thành lực phòng ngự cũng không cần phải né tránh nhiều. Đây là tiết tấu muốn ngoan cố chống cự sao? Bỗng nhiên robot Spartan đang điên cuồng tấn công đột nhiên ngừng lại, lui về phía sau vài bước. Trái tim của mọi người lập tức đập chậm lại, làm sao vậy, Khô Lâu dùng tuyệt chiêu sao? Tây Môn Suy Nghiêu dùng đao Titan chỉ, người xác định còn muốn tiếp tục không mở một ván khác. Vương Tranh cười cười, trải qua một vòng chống đỡ, hắn bắt đầu thích ứng loại robot này, kỳ thật hoàn cảnh nơi đây rất thích hợp. Gocchuyenaudio.com, với robot công trình, nếu như địa hình phức tạp thì xong đời, robot càng có tính di động yếu thì càng dễ dàng bị địa hình làm cho nguy hiểm, mà đấu trường này lại rất tốt. Cách chương.